Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3. Chương 3. Trong máy truyền hình Sadako, trước màn ảnh lại biến thành một mảnh bông tuyết. Còn không chờ Từ Khuyết phản ứng kịp, một người mặc bạch y phục nữ nhân xuất hiện ở trong tivi. Nữ nhân này đưa lưng về phía tivi, ở trước mặt nàng có một chiếc gương. Nữ nhân thủ bên trong nắm cái lược, chậm rãi chải đầu. Này, nói xong rồi mắt lớn trừng mắt nhỏ đây. Từ Khuyết không khỏi bĩu môi một cái. Mà lúc này, chải đầu nữ tử bắt đầu quay đầu. Rõ ràng là phi thường phổ thông hình ảnh, nhưng là mang cho Từ Khuyết một chút áp lực trong lòng. Như vậy cũng tốt so với ngươi biết rõ ràng đối phương nghiêng đầu tới có thể là cái dáng dấp phi thường kinh khủng ra hỏa, nhưng là ngươi không thể không nhìn nàng chằm chằm, còn có khả năng đối phương sẽ nhất kinh nhất xạ hù dọa ngươi. Từ Khuyết sắc mặt có chút khó coi, không có dấu hiệu nào. Nữ tử đột nhiên quay đầu, rốt cuộc lại là tóc. Sau đó, nàng liền đối với Từ Khuyết chải đầu. Nàng động tác rất chậm, chải đầu trong quá trình, tóc của nàng phía dưới loáng thoáng mặt người hiện lên. Mà đúng lúc này, hình ảnh lại chuyển, lần nữa trở lại giếng khô nơi đó. Lần này để cho Từ Khuyết hù dọa run run một cái là có lại nhìn quỷ phiến dắt lừa thuê. Lúc này, trong giếng cạn Sadako đã bò ra. Nàng tứ chi chạm đất, vặn vẹo khớp xương kẻo kẹt hướng màn ảnh truyền hình bò tới. Không có dấu hiệu nào, duỗi một tay ra, tê, Từ Khuyết ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sau đó, một cái tay khác cũng đưa ra ngoài. Ây, con mắt của Từ Khuyết trừng cực lớn. Sau đó ngoài ý muốn chuyện xuất hiện, một cổ gió lạnh thổi đi qua, đem Sadako tóc thổi tan. Từ Khuyết thấy được con mắt của Sadako, con mắt của nàng vượt trội. Gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm. Từ Khuyết hô hấp cơ hồ đình trệ. Âm phong đem Sadako sợi tóc lay động, lay động ở Từ Khuyết trên mặt, trên lỗ mũi, nhất thời cảm giác mũi ngứa ngáy. Sau đó không có dấu hiệu nào, hắt xì một cái đại nhảy mũi đánh ra ngoài. Nước miếng phun Sadako mặt đầy. Từ Khuyết có chút mộng bức, theo bản năng nói xin lỗi, xin lỗi, thoáng cái không nhịn được. Từ Khuyết ngay từ đầu quả thật có chút sợ, trong đầu nghĩ có thể hay không chọc giận Sadako, sau đó chính mình rơi xuống đất thành hộp. Cũng may, Sadako cũng không có chuyện sao động tác, nàng chỉ là thử nhe răng, con mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết, ngoài ý muốn lại xuất hiện. Từ Khuyết không nhịn được, không có tim không có phổi, phốc suy, cười một tiếng rồi. Hắn vừa nghĩ tới chính mình nhảy mũi phun Sadako mặt đầy, sau đó sẽ nhìn Sadako mộng bức như thế ánh mắt, hắn cũng cảm giác buồn cười. Nước miếng lần nữa phun Sadako mặt đầy. Lần này Từ Khuyết không sợ rồi, nói, ta biết rồi, ngươi không thể đối phó ta. Từ Khuyết tựa hồ bắt được Sadako nhược điểm, dương dương đắc ý. Từ Khuyết cũng xem qua Sadako điện ảnh, biết trong phim ảnh Sadako thực ra là người tốt, nàng làm kia hết thảy cũng là vì báo thù. Bây giờ nhìn một cái, trên thực tế Sadako không nghĩ tới thật là tốt quỷ. Mà giờ khắc này, Sadako sắc mặt từ dữ tợn dần dần biến thành mộng bức. Mặc dù không là rất kinh khủng, nhưng là nếu là mời chào một ít khách hàng tới lời nói, cũng có thể. Từ Khuyết lầm bầm lầu bầu, không, nơi này quá cảnh tượng chỉ có một máy truyền hình, quá nhàm chán, ta phải sửa sang một chút. Như vậy mới có thể mời chào khách nhân, lấy được càng nhiều kinh sợ giá trị. Căn cứ Từ Khuyết hiểu, kinh sợ giá trị tác dụng rất lớn, tiêu hao nhất định kinh sợ giá trị, có thể mua một ít kỳ kỳ quái quái kinh khủng vật phẩm. Lấy được mãnh quỷ lâu hệ thống sau đó, Từ Khuyết thực ra đã quyết định, ở chỗ này mở một cái kinh khủng phòng, mời chào khách nhân, một mặt có thể xây dựng mãnh quỷ lâu. Dù sao căn cứ giải tỏa Sadako căn phòng đến xem, kiến thành mãnh quỷ phòng không cần hắn tiêu phí bao nhiêu khí lực. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đến thời điểm mời chào khách nhân liền có thể kiếm tiền. Hơn nữa nhìn Sadako như vậy, sẽ không làm thương tổn đến khách hàng. Điểm này là trọng yếu nhất. Mặt khác, nói tự tin lời nói, dù là nơi này không kiếm được tiền, Từ Khuyết cũng muốn biết rõ nhà này mãnh quỷ lâu phía sau bí mật. Hắn chính là một cái lòng hiếu kỳ cùng lá gan đặc biệt cường đại nhân. Nếu không lời nói cũng sẽ không chạy đi làm đại trinh thám. Bất quá trước mắt mà nói, hay lại là kiếm tiền làm chủ. Cứ như vậy, Từ Khuyết cùng Sadako nhìn nhau rất lâu. Cuối cùng Sadako lui về rồi tivi. Rất nhanh, đã đến giờ, bên người gió mát biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy trở về bình tĩnh, tivi cũng thay đổi thành một mảnh bông tuyết. Bây giờ ta còn không có tiền. Đến khi mãnh quỷ lâu khai trương kiếm tiền, cho ngươi đổi một thải điện ở. Bất quá trong thời gian này khả năng làm phiền ngươi dọa người. Từ Khuyết vừa nói, rời đi nhà, sau đó trong lòng động một cái, xuất hiện trước mặt menu. Giờ phút này trong thực đơn nhiệm vụ hoàn thành tin tức đã xuất hiện. Chúc mừng ngươi thành công hoàn thành thứ nhất kinh khủng cảnh tượng. Đạt được khen thưởng ánh mắt của Sadako, ngươi còn có cơ hội tham dự dưới đây 3 cái kinh khủng thực tập nhiệm vụ. Thực tập nhiệm vụ 1, quỷ dị bệnh viện, kinh khủng chỉ số. Thực tập nhiệm vụ 2, lầm bầm lầu bầu hàng xóm, kinh khủng chỉ số. Thực tập nhiệm vụ 3, so, kinh khủng chỉ số, mời lựa chọn. Nhìn đến đây, Từ Khuyết biết, thực ra, cái này mãnh quỷ lâu hệ thống rất đơn giản. Đó chính là hoàn thành thực tập nhiệm vụ, sẽ giải tỏa cao ốc giữa một căn phòng. Giải tỏa căn phòng sau đó, hoàn thành tiến vào phòng nhiệm vụ, đồng thời lại sẽ giải tỏa tân thực tập nhiệm vụ. Trong lúc mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ, cũng sẽ lấy được tương ứng khen thưởng. Tỉ như lần này, hắn lấy được khen thưởng là ánh mắt của Sadako. Trước mắt mà nói, hắn cũng không biết kỹ năng này thế nào sử dụng, nhưng là có thể xác định là đạt được khen thưởng cùng trong căn phòng Sadako có liên quan. Tạm thời mà nói, Từ Khuyết còn không dự định tiến hành thực tập nhiệm vụ. Bởi vì hắn phát hiện, này thực tập nhiệm vụ thực ra có nguy hiểm tánh mạng. Cũng tỉ như trước tiến hành 375 xe buýt sự kiện linh dị thực tập nhiệm vụ. Nếu như sơ sót một cái, hai cái kia là cùng hung cực ác côn đồ, hoặc là không gặp phải cảnh sát, kia thật lành lạnh rồi. Sau khi ra cửa, hắn cưỡi chính mình xe chạy bằng bình điện, đi lúc trước bạn cũ Lý Nhị Cẩu ra bước đi. Lý Nhị Cẩu giống như hắn, đều là ở một cái viện mồ côi lớn lên. Khi còn bé Lý Nhị Cẩu thích cẩu, liền cho mình lấy một cái tên như vậy. Người khác cũng thật thà, cũng không ưa người khác thấy thế nào. Hai người từ tiểu quan hệ không tệ. Sau khi lớn lên, Từ Khuyết thi đậu một cái tam lưu đại học, dựa vào quốc gia trợ cấp hoàn thành học nghiệp. Lý Nhị Cẩu dáng dấp vóc dáng lớn, từ tiểu thành tích một dạng, sau đó không có lên học, trực tiếp đi nhà máy đi làm. Mặc dù nói Từ Khuyết lên đại học, nhưng là bàn về sống đến mức lời khen, Lý Nhị Cẩu lăn lộn tương đối khá, không hiếm hoi còn sót lại một chút tiền, còn tìm rồi con dâu. Phải biết bây giờ này xã hội, dựa vào chính mình cưới vợ nhân thật rất ít. Một điểm này, Từ Khuyết thật hâm mộ, cũng nghĩ không thông. Theo lý mà nói, Lý Nhị Cẩu dung mạo rất một dạng, trên mặt đều là cọng lông khổng, da thịt cũng đen. Cứ như vậy còn có thể tìm tới lão bà, mà hắn Từ Khuyết thực ra đối với tương lai lão bà yêu cầu thật không cao. Chỉ yêu cầu hai điểm, nữ, sống, liền hai điểm này, nhưng vẫn là không tìm được. Lý Nhị Cẩu ở tại nhà vợ, con dâu là người bản xứ, Nói cách khác, Lý Nhị Cầu là chiêu con rể đến cửa. Hồi trước, Từ Khuyết để cho Lý Nhị Cầu cùng hắn cùng nhau làm trinh thám. Sau đó bị người đánh một hồi, Lý Nhị Cầu đến nay còn khập khễnh. Từ Khuyết tâm lý một mực thật áy náy, suy nghĩ nhiều bồi thường một chút tiền cho Lý Nhị Cầu. Không biết sao chính hắn cũng không có tiền gì, chỉ có thể xách khu vực Tam Quất. Lý Nhị Cầu khai môn, ngược lại cũng rất là kinh hỉ, liền vội vàng đem Từ Khuyết mời vào nhà. Không kịp chờ đợi hỏi, Từ ca, trễ như vậy tại sao cũng tới? Cơm ăn quá không? Nếu không cùng uống hai chén. Ăn rồi, mấy ngày nay chân như thế nào đây? Từ Khuyết hỏi, tạm được, đi bộ không có gì vấn đề. Chuẩn bị mấy ngày nay phải đi trong xưởng đi làm. Lý Nhị Cầu thật thà gãi đầu. Thật xin lỗi a Từ ca. Theo lý mà nói, ta hẳn ủng hộ ngươi trinh thám sự nghiệp. Nhưng là ta lão bà sắp sinh. Ta minh bạch. Từ Khuyết gật đầu. Bất đắc dĩ nói, trên thực tế, trinh thám ta cũng không làm rồi. Từ ca, ngươi không làm, trở thành Sherlock Holmes lợi hại như vậy trinh thám nhưng là ngươi lý tưởng. Ngươi không làm, không sai, ta có tân sự nghiệp, chuẩn bị mở một nhà mãnh quỷ lâu. Từ Khuyết nhận lấy Lý Nhị Cầu đưa tới Hồng Mai, hút một hơi nói, mãnh quỷ lâu, nha, ta biết rồi. Ngươi là chuẩn bị mở tương tự với trước đây không lâu Cửu Giang thành phố rất hỏa kinh khủng phòng. Này chủng loại hình kinh khủng sân chơi. Không sai, Cửu Giang thành phố lão bản kia mở kinh khủng phòng sau đó. Làm ăn một mực rất hỏa bạo. Từ Khuyết gật đầu một cái. Nghe nói hắn kiếm lời không ít tiền. Đem không ít người cũng hù dọa tê liệt. Ừ, ta cũng nghe nói. Lão bản kia thật lợi hại, sẽ còn tu máy điều hòa không khí đây. Lý Nhị Cầu vừa nói, Hồ Nghi nói, bất quá Từ ca, ngươi mở cái loại này kinh khủng phòng, nơi nào đến tiền à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?